Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, trang 736. A Chiết nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ, nhìn bên ngoài nửa ngày, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, từ nhỏ trong ngăn tủ móc ra một cái màu đen khăn che mặt. Thở dài một hơi, không nghĩ tới A, vô luận ở nơi nào. Đều không tránh được giang hồ chém giết. Lý Tĩnh Di trở về Bách Thảo Đường, Tề Đại Phu thấy nàng liền hỏi một tiếng: Tĩnh Di, ngươi lại đi ra ngoài luyện kiếm à? Trong phòng bếp có cơm, một hồi đói bụng liền chính mình ăn à? Không cần, ta ăn xong rồi. Ân, ngươi ăn xong rồi? Tề Đại Phu quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc: Ở đâu ăn à? Đối diện đại nương kêu ta qua đi uống lên canh gà, tốt như vậy. Nguyên bản còn ở bên cạnh cắn hạt dưa Tiêu Hàn đã đi tới. Một phen bóp lấy Lý Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ, hướng bên cạnh túm túm, véo ra hai cái tiểu màn thầu. Đây là Tĩnh Di tiểu bằng hữu hiện tại trên người phù hợp nhất nàng chân thật tuổi tác vị trí. Lý Tĩnh Di hất hất đầu, tưởng đem Tiêu Hàn tay cấp ném xuống đi. Tiêu Hàn chơi thượng nghiện, bị ném xuống tới một lần liền lại véo đi lên, ném xuống tới một lần liền lại véo đi lên, không chịu bỏ qua. Cuối cùng bên cạnh thu thập chén đũa Vạn Phù Liên ho nhẹ một tiếng. Tiêu Hàn vèo một chút bắt tay liền chiều trở về. Liên Thanh cảm khái không thú vị, sau đó liền chạy lấy người. Lý Tĩnh Di cảm thấy quái quái. Nàng trở về chính mình nhà ở thời điểm, sau đó quả nhiên liền ở chính mình trên cái giường nhỏ mặt thấy ban ngày sách ở cái kia xinh đẹp. Tiểu tỷ tỷ trong tay cái hộp nhỏ, ôm một tia vi diệu chờ mong tâm thái. Nàng mở ra hộp, sau đó đã bị mê đầu xông tới một cổ ngọt nị hương vị hồ đầy mặt. Sau đó đột nhiên đóng lại cái nắp, hảo đi. Ôm kỳ quái ảo tưởng là nàng không đúng, nàng dọn dẹp một chút. Chuẩn bị xem một hồi thư sau cũng lên giường ngủ. Bất quá nàng hôm nay lên giường thời gian tựa hồ phá lệ dài lâu, tới rồi cố định ngủ thời gian. Nàng đi lên đi đem trên bàn đèn thổi tắt, sau đó lại không có đổi áo ngủ, cũng không có lên giường, mà là ôm chính mình kiếm, lẳng lặng ngồi ở cửa một phen trên ghế nhỏ mặt. Hai con mắt ở trong bóng tối tản ra nhàn nhạt quang, nàng như là đang chờ đợi cái gì. Ban đêm, người chung quanh đều đã ngủ rồi, bên ngoài tựa hồ đã hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có con cú còn có mèo hoang ở bên ngoài chạy, một người tay chân nhẹ nhàng thượng nóc. Nhà, hắn động tác thập phần thuần thục, tựa hồ động tác như vậy đã làm 1800 hồi giống nhau. Khắp nơi quét một vòng, hắn phát hiện một cái thích hợp thân cây, lặng lẽ nhảy đi lên, ngồi xổm ở mặt trên an tĩnh nhìn phía dưới, bốn phía đều là hoa hương khí. Gần nhất mấy ngày nay này cây hẳn là liền phải nở hoa rồi. Đến lúc đó hương khí nhất định càng thêm nùng, người kia kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hơn phân nửa đêm ra tới là có nguyên nhân. Bởi vì nếu có người thật sự đối cái kia tiểu cô nương cảm thấy hứng thú, kia hắn nhất định liền sẽ tại đây hai ngày xuống tay, này nhóm người đều là nhất bang không có kiên. Nhẫn ra hỏa, trông chờ bọn họ có thể chờ thượng một đoạn thời gian quả thực chính là thiên phương dạ đàm, cho nên mấy ngày này, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ ở nửa đêm xuống tay. A Chiết, ở chỗ này an tĩnh chờ. Tiếng hít thở dần dần thu nhỏ, thậm chí cuối cùng giảm nhỏ tới rồi một loại tựa như sâu chấn cánh giống nhau tần suất, hắn tựa như một cái có kiên nhẫn thợ săn giống nhau, an tĩnh ở trên cây chờ. Một lát sau, lỗ tai hắn quả nhiên truyền đến một tia thanh âm, có người tới, tới người khinh công không tồi, bất quá thực rõ ràng so bất quá thiên dịch lâu xuất thân sát thủ. A Chiết cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen dạ hành y người đang từ phía dưới trải qua. Hắn thấy thời điểm trong lòng không tự giác sách một chút. Tâm nói chính mình đêm nay gặp được không phải là chính mình lão chủ nhân đi. Hắn lại nhìn một hồi phía dưới người nọ động tác, quan sát nửa ngày, phát hiện xác thật có như vậy vài phần hương vị, liền trong lòng mạc danh có điểm nôn nóng, một loại đại con rán dậm chân trên mặt cảm giác, đi nào đều trốn bất quá cái này địa phương. Kia nếu như vậy, đảo còn không bằng cho bọn hắn tìm điểm kích thích, dù sao lấy thân phận của hắn. Có cho hay không bọn họ hạng ngáng chân đều là giống nhau. Không có gì khác nhau, A Chiết nghĩ nghĩ, liền rút ra trong tay đao, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên phi thường lạnh băng. Trong tay lưỡi đao lợi dọa người, một cái muốn lại đây đoạt người kẻ điên A. Hắn nghĩ nghĩ, khóe miệng liền bỗng nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn cười, phía dưới người kia an tĩnh đi tới Bách Thảo. Đường trước cửa, hắn nhìn nhìn kia cao cao tường. Tựa hồ đang ở tìm một phương hướng nhảy lên đi, đúng lúc này. Hắn phía sau truyền tới một mảnh kinh người sát khí, còn có sắc bén ánh đao, bốn phía đèn đều đã tắt. Người chung quanh cũng đều đã ngủ, an tĩnh trên đường phố đều là thấp bé phòng ốc. Khắp nơi cảnh sát cũng chứng minh nơi này đích xác không phải một cái cỡ nào giàu có trấn nhỏ nhưng mà liền ở cái này địa phương. Một cái ánh đao hiện lên, cũng đủ nhiếp nhân tâm phách. Ở cái này trấn nhỏ mặt trên cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy đao pháp, phía dưới người kia phản ứng cũng đặc biệt mau, bay nhanh rút ra chính mình kiếm. Đối với này ánh đao tới một cái đón đỡ, trong tay hắn kiếm là một phen hảo kiếm, rất xa nhìn qua có một loại độn pháp chi ý, trên thực tế đao cùng nó tiếp xúc mới biết được. Kia mặt trên kiếm ý phi thường kinh người, hai người đao kiếm tương tiếp trong nháy mắt. Đều lẫn nhau đã biết thực lực của đối phương, dùng kiếm muốn nhược thượng một phân, hắn cũng minh bạch chính mình kiếm pháp không có cách nào đánh qua đối diện người kia, cho nên cũng chút nào không ham chiến, quay đầu liền đi, chỉ là muốn thoát đi khai phía sau người kia, màu đen khăn che mặt hả. A Chiết khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn trước nay đều sẽ không đối thủ hạ bại tướng có cái gì thương hại chi tâm, người kia cuối cùng quy túc chính là hắn đau hả. Rất nhiều người nhìn mặt hắn, liền cho rằng hắn là một cái tâm địa thực thiện lương người. Kỳ thật hắn biết chính mình đã sớm đã hắc thấu, trên tay hắn đã làm dơ sự không ít. Tự nhiên cũng không sợ hãi lại nhiều thượng như vậy một cái, như vậy nghĩ. Hắn trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia đanh đá chua ngoa chi ý. Đó là thiên dịch lâu đã trải qua vô số lần sinh tử lúc sau sát thủ mới có bộ dáng. Hết chương.